Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 699, Mỹ Công Tử đến Tổ Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một cái hoàn toàn do xương đỏ ngưng tụ mà thành tồn tại. Tại nó ngưng tụ mà thành tiếp theo một cái chớp mắt. Đường Tam liền thấy từng cái sặc sỡ lóa mắt lóe sáng điểm sáng phát sáng lên. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Sư hổ biến bắn ra. Màu bạch kim sư hổ kim cương lập tức trải rộng toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia hình người bóng người màu đỏ phía trên. Từng đạo màu đỏ vàng quang mang bắn nhanh ra như điện. Thẳng đến Đường Tam mà tới. Mấy chục đạo quang mang. Mỗi một đạo đều tương đương với liệt dương hoa tinh tộc cửu giai cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Trong chốc lát. Bao trùm Đường Tam tất cả né tránh lộ tuyến. Mà trên thực tế, Đường Tam cũng không có muốn né tránh ý tứ. Ngược lại là ánh mắt sáng tỏ. Hai tay trước người vẽ cung. Sư hổ kim cương mang theo một đoàn vòng xoáy màu trắng. Cưỡng ép đi ngăn cản cái kia màu đỏ vàng cột sáng xâm nhập. Hừng hực, đó là tuyệt đối hừng hực chí dương chi khí. Phần này kinh khủng hỏa độc nếu như xâm nhập thể nội. Mang đến lực phá hoại tất nhiên sẽ cực kỳ bá đạo. Nhưng Đường Tam hay là khống chế được. Tại hai tay của hắn vạch ra vòng tròn bên trong. Từng đạo màu đỏ vàng cột sáng nhao nhao phá toái. Hóa thành màu đỏ vàng vầng sáng. Tại hắn dẫn dắt dưới. Cứ như vậy dung nhập trong thân thể của mình. Đây là chí dương chí cương khí tức. Cũng là chí dương chí cương năng lượng. Màu đỏ vàng cột sáng xâm nhập kéo dài đến mười mấy giây mới dần dần thu nghỉ. Đường Tam trên người sư hổ kim cương mặt ngoài đều bịt kín một tầng màu đỏ vàng quang mang. Công kích kết thúc, cái kia bóng người màu đỏ lặng yên tán đi. Đây tuyệt đối là Đường Tam chỗ leo lên qua trong thánh sơn chống lại gian nan nhất một tòa. Loại trình độ này khảo hạch, liền xem như phổ thông chủng tộc yêu vương cấp cường giả chỉ sợ đều rất khó chống lại. Bình thường tới nói, chỉ có hỏa thuộc tính cửu giai cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn nhất định phải là cấp một huyết mạch, mới có ngăn cản được khả năng, mà Đường Tam lại là đem phần này năng lượng tất cả đều hấp thu đến trong thân thể của mình. Tại thể nội hóa thành một cái màu đỏ vàng quang cầu, thông qua tinh thần lực cưỡng ép khống chế, mới miễn cưỡng áp chế không đến mức bạo phát đi ra. Cái kia bóng người màu đỏ là cái gì? Hắn hiện tại đại khái đã đoán được, đứng tại chỗ, Đường Tam yên lặng cảm giác chỉ chốc lát đằng sau. Hắn không tiếp tục hướng bên trên leo lên, mà là quay người hướng dưới núi mà đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Đã thông qua, vì sao không tiếp tục hướng bên trên? Quảng cáo, Đường Tam xoay người, hướng phía Thiên Dương Thánh Sơn phương hướng có chút khom người. Còn có không đủ. Khẳng định không thông qua đến tiếp sau khảo nghiệm, trở về làm tiếp cố gắng đằng sau, lại đến tiếp tục, nói xong, hắn lần nữa cúi người hành lễ, sau đó cũng nhanh bước xuống núi mà đi. Thiên Dương Cung, một đóa màu đỏ vàng đại hoa dáng dấp yểu điệu, thanh âm trầm thấp nói một mình lấy, cảm giác kỳ quái, đó là thôn phệ lực lượng, cũng không phải là hỏa thuộc tính, nhưng lại giống như có vận mệnh che đậy. Lại là lão hồ ly làm tới, nhưng lại không có tiếp tục hướng bên trên. Kỳ quái, kỳ quái, Đường Tam thật nhanh hạ sơn, thu liễm trên thân còn lưu lại chí dương chi khí. Sau đó liền chui nhập trong xe ngựa, phân phó Sa Phu tiến về chỗ tiếp theo mục tiêu. Cái kia hướng hắn phát động công kích bóng người màu đỏ là cái gì? Hẳn là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khống chế tại cửu giai cấp độ một đạo phân ảnh. Làm đương thời mạnh nhất Thiên Tinh Hoàng, hắn tòa này Thánh Sơn cũng không phải là dùng để kiếm tiền, mà là chân chính dùng để tăng lên tộc nhân, đồng thời từ đó tìm kiếm mình tương lai người thừa kế, tìm kiếm thiên phú tuyệt hảo hậu bối. Cho nên, khảo nghiệm mới có thể gian nan như vậy, mà Đường Tam hấp thu đến, chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khống chế tại cửu giai đỉnh phong cấp độ phân thân công kích khí tức. Những năng lượng này từ đâu mà đến? Vẫn như cũ là nguồn gốc từ tại huyết mạch, mà mục đích của hắn cũng chính là hấp thu cửu giai đỉnh phong huyết mạch năng lượng mà thôi. Nương tựa theo cửu giai cấp độ linh tê thiên nhãn che giấu, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng vô pháp tại phân thân tình huống dưới cảm giác rõ ràng tình trạng của hắn. Mục đích đã đạt đến, không đi chờ đến khi nào. Cho nên Đường Tam mới ngay đầu tiên rời đi. Hắn cũng không dám tiếp tục lại hướng bên trên leo lên. Vị này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cho hắn một loại tựa như nội liễm núi lửa đồng dạng cảm giác. Hoàng giả thần thức rất mạnh, mặc dù hắn hiện tại thần thức cũng so trước kia mạnh hơn nhiều. Nhưng có thể hay không ở trước mặt hoàng giả hoàn toàn che giấu tự thân hay là rất khó nói. Kế tiếp mục đích, Địa Âm Thánh Sơn, có Thiên Dương Thánh Sơn kinh nghiệm. Đường Tam suy đoán, Địa Âm Thánh Sơn tình huống cũng hẳn là không sai biệt lắm. Địa Âm Thánh Sơn đằng sau, hắn còn có hai tòa Thánh Sơn là nhất định phải đi. Hoàn thành đây hết thảy, mới xem như làm xong tiếp xuống chuẩn bị. Thành chủ đại nhân, sắp tiến vào tổ đình phạm vi. Chúng ta đem hạ xuống mặt đất tiếp tục tiến lên. Được, Mỹ công tử ngồi ở trong xe ngựa. Đáp lại một tiếng, cuối cùng đã tới. Khảo nghiệm của nàng cũng sắp đến. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương. Trên thực tế cũng không có khả năng không khẩn trương. Lần này, tại tổ đình báo cáo công tác chỉ ít từ mặt ngoài đến xem. Là nàng một người chiến đấu. Liền ngay cả hắn đều không tại bên cạnh mình. Cứ việc biết rõ hắn không tại bên cạnh mình đối với mình trợ giúp mới là lớn nhất. Nhưng nàng tâm nhưng như cũ sẽ có chút tâm thần bất định. Dù sao, nàng mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Trường hợp như vậy, còn là lần đầu tiên đối mặt. Lần trước đến tổ đình, mặc dù cũng là vạn chúng chú mục, nhưng đối mặt đều là đồng dạng thế hệ tuổi trẻ cường giả. Mà lần này, nàng phải đối mặt, là tới từ Thiên Vũ Đế quốc các hoàng giả chú ý. Ngay tại Mỹ công tử cùng nàng hộ vệ xe ngựa hạ xuống mặt đất bắt đầu tiến vào tổ đình thời điểm. Tổ đình bên này, cũng sớm đã có chuyên môn người nghênh đón đến, là đến từ tổ đình thân vệ. Không có bất kỳ cái gì cao tầng, thậm chí ngay cả một vị yêu vương cấp bậc cường giả đều không có. Mỹ công tử cũng không có xuống xe, chỉ là mệnh lệnh phi xa tiến vào tổ đình. Ra oai phủ đầu a, Mỹ công tử ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Tâm thần bất định dần dần tán đi. Nàng là loại kia càng là đối mặt nan quan, đối mặt nan đề thời điểm càng là có thể giữ vững tỉnh táo tính cách. Tổ đình thái độ đối với nàng ngược lại để nàng lúc này, trong nội tâm dấy lên chiến đấu dục vọng. Tại tổ đình thân vệ dẫn đầu xuống, phi xa tiến vào tổ đình nội bộ. Một đường tiến lên, tại trong tổ đình không có khả năng lao vùn vụt, cho nên tốc độ không nhanh. Mỹ công tử vén màn cửa lên, nhìn xem cái này lần thứ hai đến, đã có mấy phần cảm giác quen thuộc địa phương. Theo động đeo tại trên lỗ tai máy truyền tin, phát ra thông tin, rất nhanh. Thông tin kết nối, khi thông tin kết nối trong nháy mắt đó, chính nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ là buông lỏng rất nhiều giống như. Quảng cáo, một bên khác truyền đến thanh âm quen thuộc. Tới rồi sao? Đến, Mỹ công tử nhẹ nhàng nói ra. Người bên kia thế nào? Đường Tam nói, hết thảy theo kế hoạch tiến hành. Trước mắt thuận lợi, vậy là tốt rồi, chờ ta đến tổ đình trưởng lão hội. Khả năng liền không thể tấp nập cùng ngươi nói chuyện. Chính ngươi coi chừng. Yên tâm, ngươi cũng coi chừng. Thanh âm Đường Tam ổn định mà nhu hòa. Mỹ công tử trầm mặc một chút về sau, nói, nghĩ ngươi, có lẽ là sẽ phải đứng trước áp lực cực lớn. Giờ này khắc này, nàng thật rất muốn hắn ngay tại bên cạnh mình. Đối với hắn tưởng niệm đang nghe thanh âm của hắn về sau, càng là tựa như giếng phun đồng dạng bộc phát. Cho dù là cách máy truyền tin, Đường Tam tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Mỹ công tử tình cảm ba động. Ôn nhu nói, ta cũng muốn ngươi tin tưởng ta, coi ta xuất hiện lần nữa ở trước mặt ngươi thời điểm. Vô luận đối thủ là ai, ta nhất định có đầy đủ bảo vệ ngươi lực lượng. Đâu, chỉ cần ngươi an toàn, bình an liền tốt, không cần lo lắng cho ta. Cùng lắm thì chính là không làm thành chủ này. Ông ngoại chí ít bảo vệ ta chu toàn không có vấn đề. Trước khi tới, bọn hắn liền đã kỹ càng phân tích đến đây báo cáo công tác phải đối mặt các loại vấn đề. Đã khả năng xuất hiện tình huống, Đầu tiên phân tích chính là kết quả xấu nhất là cái gì? Đối với Mỹ công tử tới nói, kết quả xấu nhất dĩ nhiên chính là báo cáo công tác không thông qua. Không thông qua nàng, sẽ bị tước đoạt chức thành chủ, thậm chí sẽ bị giam lỏng tại trong tổ đình. Nhưng là, có Bạch Hổ đại yêu hoàng vị này Mỹ công tử ruột thịt ông ngoại tại Thiên Vũ đế quốc, mặt khác hoàng giả bao nhiêu đều sẽ cho một chút mặt mũi. Dù sao, ai cũng không nguyện ý cùng Bạch Hổ đại yêu hoàng là địch. Từ Bạch Hổ đại yêu hoàng trước đó thái độ đối với bọn họ đến xem, tại thời khắc mấu chốt là nhất định sẽ vì bọn họ ra mặt. Cho nên, Mỹ công tử an toàn kỳ thật còn tốt. Bạch Hổ đại yêu hoàng bảo vệ nàng vấn đề không lớn. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam yên tâm để chính nàng đến đây nguyên nhân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.